Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, ba loại kỳ quả, không có đan điền, có lẽ có khác phương pháp có thể gánh chịu võ ấn cũng khó nói. Dương Mạc tự nói, mở miệng liền ăn vào võ ấn quả, đã hệ thống tại đoạt thiên tạo hóa cây kích hoạt sau đó tuyên bố sinh tử chiến nhiệm vụ đệ nhị vòng. Tất nhất định có nó đạo lý. Có lẽ cái này võ ấn quả liền là thời cơ. Võ ấn quả vào miệng tan đi là tám đạo ấn ký vọt vào Dương Mạc đan điền vị trí. Liền tại Dương Mạc thấp thỏm ở giữa. Này tám đạo ấn ký vô thanh vô tức rơi vào khí xoáy trung tâm. Tĩnh lặng ẩn núp lên. Dương Mạc trố mắt nhìn. Sợ hãi lẫn vui mừng khó mà ức chế. Nhìn đến Lâm Khiếu là hoàng cấp bát tinh võ ấn. Hiện tại biến thành ta. Quả nhiên là đoạt thiên địa tạo hóa. Dương Mạc rất nghĩ đến cất tiếng cười to. Võ ấn bị đoạt, đan điền hủy đi. Thế nhưng là bây giờ, bản thân vẫn như cũ nắm giữ võ ấn. Không cần kích động, ngày sau ngươi mới có thể phát hiện. Cái này bất quá là tiểu nhi khoa. Hệ thống tinh linh trêu ghẹo nói. Hai cái khác trái cây cho ta. Dương Mạc chờ mong nói ra. Trong khoảnh khắc. Thanh sắc cùng xanh ngọc trái cây cũng xuất hiện ở Dương Mạc trong tay. Dương Mạc không nhịn được thật sâu hút miệng khí. Ta tiên thiên tinh thần lực siêu đẳng. Mai này tinh thần quả ẩn chứa cũng là tiên thiên tinh thần lực. Như là nhiều phục dụng một chút. Ta tiên thiên tinh thần lực chẳng phải là có thể đi đến nghịch thiên trình độ. Tiên thiên tinh thần lực này là tinh thần lực cơ sở. Càng cường đại, tu luyện tinh thần lực tốc độ càng nhanh. Dựa theo Dương Mạc dự định, ngày sau không cần tận lực tăng lên tinh thần lực, mượn đào mộ tới tăng lên liền tốt, có thể đi đến trình độ gì đều không liên quan khẩn yếu. Dù sao bản thân muốn đi vẫn là võ tu con đường. Thế nhưng là bây giờ có đoạt thiên tạo hóa cây, Dương Mạc mơ hồ cảm thấy, có lẽ mình ở tinh thần lực trên, cũng có thể đến rất cao cấp độ. Tinh thần quả vào bụng. Trong khoảnh khắc liền hóa thành từng tia tinh thuần tinh thần lực chạy thẳng tới Dương Mạc thức hải. Trong nháy mắt nhượng Dương Mạc tinh thần lực tăng lên một đoạn. Mặc dù còn chưa đi đến 12 cấp, nhưng cũng không xa, vô cùng không tệ, tối thiểu tương đương với một tháng khổ tu. Dương Mạc hài lòng gật đầu, lập tức nhìn về phía cái viên kia trái cây màu xanh. Tu vi quả hấp thu Lâm Khiếu luyện khí tầng 9 tu vi mà thành. Ẩn chứa linh khí tương đương dồi dào. Dương Mạc chờ mong không thôi. Không biết mai này tu vi quả. Có thể nhượng bản thân ngưng tụ mấy cái khí xoáy. Đã lâu, Dương Mạc từ bỏ tạp niệm. Uống tu vi quả. Vận chuyển huyền thông bảo lục. Tu vi quả tại trong bụng chậm rãi hóa ra tinh thuần linh khí. Theo lấy công pháp vận chuyển du tẩu Dương Mạc toàn thân. Cuối cùng thuộc về đan điền vị trí. Một bộ phận bị đệ nhất khí xoáy hấp thu, đại bộ phận thì nhanh chóng hội tụ, tại Dương Mạc dưới sự khống chế dần dần ngưng tụ là khí xoáy. Không đúng, tiếp tục như vậy, từng cái khí xoáy căn bản không có khả năng đi đến thăng bằng. Dương Mạc trong lòng căng thẳng, mặc dù cái thứ hai khí xoáy đang ngưng tụ, nhưng cái thứ nhất khí xoáy cũng tại tăng trưởng, ấn dạng này phát triển tiếp. Đương bản thân ngưng tụ càng nhiều khí xoáy lúc, cái thứ nhất khí xoáy đều không biết bao nhiêu. Đến lúc đó, đằng sau ngưng tụ xoáy khí chỉ sợ không cách nào ngăn cản đệ nhất khí xoáy thu nạp. Bị nó thôn phệ, huyền thông bảo lục cũng đã nói. Ngưng tụ xoáy khí, trọng yếu nhất là thăng bằng. Chẳng lẽ là tất cả khí xoáy cùng nhau ngưng tụ? Cũng không đúng, như vậy mà nói căn bản không biết cực hạn là bao nhiêu cái. Dương Mạc trong lòng âm thầm nóng nảy, tu vi quả phát ra ra linh khí càng ngày càng dồi dào. Như là còn tìm không thấy ngưng tụ xoáy khí chính xác biện pháp. Sợ rằng phải phí công nhọc sức. Thăng bằng, đúng, đột nhiên, Dương Mạc mắt sáng rực lên lên, như là đã ngưng tụ ra tới khí xoáy không ở đan điền vị trí. Thì sẽ không tranh đoạt linh khí. Sau một khắc. Dương Mạc vội vàng thúc giục đệ nhất khí xoáy theo lấy công pháp vận chuyển. Đem nó xem như một tia linh khí. Bơi đi tới trong kinh mạch. Quả nhiên, theo lấy đệ nhất khí xoáy rời đi. Đệ nhị khí xoáy ngưng tụ tốc độ bỗng nhiên tăng tốc. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, đã ổn định lại. Đường đệ nhị khí xoáy tăng trưởng đến cùng đệ nhất khí xoáy đồng dạng đại tiểu. Dương Mạc lần nữa khống chế nó bơi đi tới trong kinh mạch. Ngay sau đó bắt đầu ngưng tụ đệ tam khí xoáy. Dương Mạc thầm cười khổ. Lần này chui vào ngõ cụt. Huyền thông bảo lục vốn là có thể nhượng khí xoáy ở trong kinh mạch du tẩu. Nhờ vào đó hướng soát nhục thân. Đơn giản như vậy đạo lý. Ta thế mà lãng phí một đêm trên thời gian đi suy nghĩ. Bất quá tìm tới chính xác phương pháp. Kết thúc thuộc về là đáng giá cao hứng sự tình. Mượn tu vi quả rồi rào linh khí. Dương Mạc cố gắng đánh thẳng vào. Một cái lại một cái khí xoáy ngưng tụ ra tới. Một đêm trôi qua. Tu vi quả hoàn toàn biến mất. Lại không linh khí tuôn ra. Dương Mạc mới dừng lại. Tất cả khí xoáy trở về đan điền. Tĩnh lặng lơ lửng. Tám tòa khí xoáy. Cả đêm thời gian. Thế mà ngưng tụ tám tòa khí xoáy. Không có nửa điểm áp lực. Cái này nhượng Dương Mạc minh bạch. Bản thân còn có thể ngưng tụ càng nhiều. Chỉ bất quá. Thiếu rồi rào linh khí. Ta nắm giữ tiên thiên võ thể. Đã từng lại có võ vương cảnh tu vi. Kinh mạch dung nạp mấy chục tòa khí xoáy du tẩu đều không nói chơi. Chỉ là. Đi nơi đó làm tu vi quả. Dương Mạc vuốt ve cằm tự nói. Thể nghiệm một lần tu vi quả chỗ tốt. Dương Mạc trong lòng khó nhịn. Chỉ là cuối cùng không thể chạy ra ngoài tùy tiện giết người. Giờ khắc này. Dương Mạc ước gì Lâm Khiếu như vậy ngu ngốc nhiều sinh ra mấy cái. Để cho bản thân làm nhiều điểm tu vi quả. Thi tộc cũng là tu luyện giả. Nhất định có thể sinh ra ba loại trái cây. Thế nhưng là Tô Thúc chưa tỉnh lại. Ta không thể rời đi. Tòa thứ hai thần mộ bên trong khẳng định có ẩn chứa cường đại linh khí đồ vật. Thế nhưng là còn kém 100 thần mộ giá trị. Lần này để cho ta thế nào ngưng tụ xoáy khí. Dương Mạc cau mày tới. Lúc này trọng điểm là đem tất cả khí xoáy ngưng tụ ra tới. Sau đó mới có thể bắt đầu tăng lên tu vi. Nếu không thì tu luyện uổng phí huyền thông bảo lục. Hệ thống tinh linh, ta đột nhiên nhớ tới. Người không phải nói đánh giết mặc định của hệ thống địch nhân. Sẽ lấy được thần mộ giá trị sao? Ta giết Lâm Khiếu, thế nào không có? Dương Mạc suy tư đã lâu. Đột nhiên hỏi. Lâm Khiếu mới luyện khí tầng 9 tu vi, mà ngươi tinh thần lực 11 cấp, tương đương với võ đồ nhị giai, mạnh hơn hắn quá nhiều. Hắn không xứng bị hệ thống nhận định làm địch người. Hệ thống tinh linh chế nhạo nói, Dương Mạc cười khanh khách, lắc đầu nói, ý tứ là muốn so với ta mạnh hơn địch nhân, hệ thống mới có thể thừa nhận. Cái này không nhất định, hệ thống là từ nhiều phương diện tiến hành bình phán. Bất quá liền bây giờ mà nói, mặc định của hệ thống địch nhân có một loại, vậy liền là thi tộc, tất cả thi tộc, đều là địch nhân, hệ thống tinh linh đáp lại nói, thi tộc, Dương Mạc đại hỉ, trước đó vừa nghĩ đến thi tộc có thể nhượng đoạt thiên tạo hóa cây kết ra ba loại trái cây. Nghĩ không ra, chém giết thi tộc còn có thể được thần mộ giá trị cùng đoạt thiên tạo hóa giá trị. Đáng tiếc, còn không phải rời đi lúc sau. Trừ phi Tô Thúc tỉnh lại, Dương Mạc mới có thể yên tâm. Đúng, đoạt thiên tạo hóa cây đã kích hoạt. Như vậy, đoạt thiên tạo hóa giá trị công dụng mở ra không có. Dương Mạc đột nhiên nghĩ đến xong giá trị một trong đoạt thiên tạo hóa giá trị. Trước đó hệ thống tinh linh đã nói, đoạt thiên tạo hóa giá trị công dụng rất nhiều. Mở ra, hệ thống tinh linh đáp lại nói, Dương Mạc đại hỉ, nhưng mà sau một khắc. Hệ thống tinh linh ngay sau đó nói lại nhượng Dương Mạc hung hăng mở ra khinh bỉ nhìn. Bất quá, hiện tại đoạt thiên tạo hóa giá trị chỉ dùng với nuôi dưỡng đoạt thiên tạo hóa cây. Không cách nào dùng cho cái khác. Hệ thống tinh linh ngược lại nói. Lúc nào mới có thể sử dụng với cái khác? Dương Mạc chưa từ bỏ ý định hỏi. Hệ thống tinh linh trầm ngâm chốc lát. Hò nhẹ nói. Người không cần phải gấp gáp. Sẽ mở ra đừng có dùng đường. Hiện tại đoạt thiên tạo hóa cây còn rất yếu. Cần trưởng thành. Dương Mạc bó tay. Đoạt thiên tạo hóa cây đã như thế nghịch thiên. Còn cần trưởng thành cái gì? Bất quá qua trong giây lát. Dương Mạc lại chờ mong lên, một mực tiếp tục trưởng thành đoạt thiên tạo hóa cây, sẽ cường đại cỡ nào? Dương Mạc sư đệ, nhanh ra tới, có chuyện tốt, Lý Huyền Minh quát lên truyền tới, cắt ngang đầy cõi lòng chờ mong Dương Mạc. Dương Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, hai ngày này sáng sớm, Lý Huyền Minh đều chạy tới gọi bản thân, lần này lại có chuyện tốt gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.